Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vả lại vết cắt vuông vức, phảng phất thực bị đao kiếm gọt qua một dạng. Không phải, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã hai mắt trợn tròn. Ngươi biểu diễn võ công trà đạp ta chén rượu làm gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chén rượu này không dùng tiền a, trong ngôn ngữ. Vương Dã trên mặt viết đầy không vui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xin lỗi, Vương trưởng quỹ. Nghe được Vương Dã mở miệng, thần bộ mở miệng nói ra. Ta vừa mới đột phá cảnh giới vui vô cùng. Nhất thời mất đúng mực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bớt nói chuyện vớ vẩn. Nghe vậy, Vương Dã không kiên nhẫn nói ra. Đúng lúc, bây giờ ngươi thương cũng tốt. Ngày hôm nay đem tiền bạc kết toán một lần nên đi đi đâu cái đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong ngôn ngữ, Vương Dã cầm bàn tính lốp bốp một phen xếp đặt. Mở miệng nói. Đoạn này thời gian từ xuống tới ngươi ngay cả ăn mang ở. Hơn nữa vừa mới cái kia chén rượu. Tổng cộng 83 lượng bạc linh 15 cái nhiều tiền. Nể tình mọi người quen thuộc như vậy. Ta cho ngươi bôi cái số lẻ. 832 coi là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngân phiếu hay là bạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra. Một bên Bạch Lộ Hạm A Cát ngây tại chỗ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này số lẻ còn có thể như vậy bôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, lão mê tiền, ngươi là thương gia. Nhìn trước mắt Vương Dã, A Cát giơ ngón tay cái lên. Không tính số lẻ liền bôi 15 cái nhiều tiền. Mệt thần bộ đại nhân cứu ngươi nhiều lần như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi một cái danh con. Khuỷu tay con mẹ nó như thế nào sạch tới phía ngoài ngoặt. Nghe được A Cát mở miệng. Vương Dã mở miệng nói ra, chỉ riêng hắn cứu ta, ta liền không có cứu hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn trúng độc lúc kia, là ai không rời không bỏ để cho hắn tại lầu 2 phòng trọ ngủ lâu như vậy? Vương trưởng quỹ nói là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với Vương Dã mở miệng, thần bộ cười cười. Đem một thỏi 10 lượng thỏi vàng nhỏ đặt ở Vương Dã trước mặt. Nhìn xem, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước mặt thỏi vàng nhỏ, Vương Dã hướng về phía A Cát nói ra. Cái gì gọi là có ơn tất báo? Cái này kêu là có ơn tất báo. Ta cùng người ta muốn bạc, người ta trực tiếp cho thỏi vàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong ngôn ngữ. Vương Dã hướng về phía thần bộ mở miệng nói. Thần bộ đại nhân, ngươi chừng nào thì lên đường. Bên cạnh không nói, liền hướng ngươi cái này có ơn tất báo sức lực. Ta cao thấp cho ngươi bày một bàn tiễn đưa thịt rượu. Bằng không thì cũng thật xin lỗi cái này thỏi vàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói gần nói xa, Vương Dã trên mặt treo đầy nụ cười bỉ ổi. Vương trưởng quỹ. Ngươi hiểu lầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Vương Dã mở miệng, thần bộ cười cười, mở miệng nói ra, cái này thỏi vàng là thanh toán lúc trước tiền bạc, còn dư lại dùng làm sau này tiền phòng. Sau này tiền phòng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần bộ lời vừa nói ra, Vương Dã nhướng mày, cái gì đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhìn trước mắt thần bộ, mở miệng nói, nghe ngươi ý tứ này, ngươi còn không dự định chạy, nhiệm vụ của ta còn chưa hoàn thành, làm sao có thể dễ dàng rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Vương Dã mở miệng, thần bộ mỉm cười, mở miệng nói ra, nhiệm vụ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người giật mình. Đám người chỉ biết là thần bộ đến đây Kim Lăng ban đầu chỉ là vì đuổi bắt Vân Đình. Mà đi sau sinh một loạt sự tình chậm trễ cho tới bây giờ.